Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287. Hai huynh muội nghệ thuật sự nghiệp, ta có một cái bình thường ca ca một đời mới hát làm ca thần Lý Thiết Trụ. Ta còn có một bình thường chị dâu nhân dân lão nghệ thuật gia Tùng Trúc Nhi. Hừ, ta còn có hơn 20.000 khối bị nuốt riêng tiền gửi ngân hàng. Chính là như vậy bình thường. Lưu Tiểu Hoa biểu thị chính mình rất vô tội. Biểu tình ngốc manh đến cảnh giới nhất định. Lãnh ba, người không phải là bởi vì bỏ nhà ra đi không có tiền. Tới kiếm tiền sao? Qua chọn tiếp theo với một ít công ty ký hợp đồng. Sau đó đạt được nhất định thu nhập. Lưu Tiểu Hoa, người lang cái hiểu được. Lãnh ba, ca của ngươi gọi điện thoại nói với ta. Để cho ta tuyệt đối không thể nhìn quan hệ cho ngươi pass thẻ. Lưu Tiểu Hoa. A, lãnh ba. Đừng khóc a. Bị loại bỏ sau đó ngươi chờ ta. Ta mời ngươi ăn lẩu. Lưu Tiểu Hoa. Âu. Tốt. Bất quá. Lãnh ba lão sư. Ngài như vậy quá làm cho ta hàn tâm. Ta đã từng lấy vì ngài là ta ca ca bá nhạc. Bao nhiêu sẽ cùng người khác bất đồng. Không nghĩ tới ngài cũng như vậy thế tục. Nói thiệt cho ngươi biết, ta vừa mới lấy được rồi 3 tấm ca của ta Thục Đô ca nhạc hội VIP vé vào cửa. Ta, không thiếu tiền rồi, lãnh ba trực tiếp vỗ tay. Đẹp đẽ, ta chịu phục, cho nên, tiểu muội muội ngươi hát cái gì ca khúc? Lưu Tiểu Hoa, à, không hề trò chuyện một chút sao? Mặc dù là livestream, nhưng ta khí chất này hẳn là có thể kéo một lớp tỷ lệ người xem. Lãnh ba. Không cần, ca của ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta rồi. Để cho ta ngàn vạn lần chớ thiên vị ngươi. Lưu Tiểu Hoa, đó chính là không vui chứ. Ta hát cái, ngươi nhìn thật tốt cười. Lãnh ba trọng trọng gật đầu. Ngược lại ca của ngươi không để cho ta cho ngươi đầu pass thẻ. Ta không dám chọc hắn. Hắn là ta chủ nhân tới. Tiểu Hoa muội muội ngươi nhất định phải chết. Về nhà sớm bị đòn đi. Lưu Tiểu Hoa. Hừ hừ hừ, ta nhẹ nhàng cuống họng. Lãnh ba ân cần vỗ lão nghệ thuật gia Trần Bạc Tùng sau lưng. Lão tiên sinh, cần nghỉ ngơi hạ không? Trần Bạc Tùng, không sợ, ta cái gì cảnh đời không bái kiến. Lãnh ba hướng Lưu Tiểu Hoa trọng trọng gật đầu. Lưu Tiểu Hoa liền bắt đầu rồi biểu diễn. Người nhìn thật tốt tây gào muốn cách vách cầu như thế ngao ô gào. Đinh, Trần Bạc Tùng nhấn chuông. Mặc khí thô nói, ngươi, thật là Lý Thiết Trụ thân muội muội. Lưu Tiểu Hoa, cùng cha khác mẹ thân muội muội. Trần Bạc Tùng, được rồi, đào thải. Lưu Tiểu Hoa, dựa vào cái gì nhỉ? Ca của ta ca hát không tốt sao? Trần Bạc Tùng, ca của ngươi ca hát không tốt lắm. Nhưng giọng nói thiên phú thật tốt. Nhất là một bài ca khúc nguyên sang vô cùng tài hoa. Sức cảm hóa tặc cường. Nhưng là, cái này cùng ngươi có quan hệ gì à? Ngươi là ngươi, ca của ngươi là ngươi ca. Lý Thiết Trụ là thiên phú dị bẩm. Ngươi là thiên phú nát. Ca hát nghề này là nói thiên phú. Ngươi nha, ta cũng ngại nói. Sợ mất mặt, Lưu Tiểu Hoa. Vậy, ngoài ra 3 vị đạo sư, có cho ta pass thẻ sao? Ngài cho ta thẻ, chúng ta cùng tiến lên nhiệt lục soát hắn không thơm sao? 2 vị nam đạo sư tập thể lắc đầu. Lưu Tiểu Hoa đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào tới lãnh ba. Lãnh ba run run một cái. Nhớ tới Lý Thiết Trụ trung cực uy hiếp. Quả quyết lắc đầu. Ngươi lại hoành. Cũng không sánh bằng nhà ta cây cột mệnh lệnh. Mệnh lệnh rất rõ. Nếu như Lưu Tiểu Hoa hát không được. Cũng không cần cho nàng pass thẻ. Này rời ạ. Đã không phải hát không được khá vấn đề. Đây là công khai tàn phá 4 vị đạo sư cùng ngàn vạn fan âm nhạc lỗ tai a. Quỷ khóc lang hào đều là khen ngợi. Nàng này, nhất định chính là ma âm rót vào tai. Cuối cùng, Lưu Tiểu Hoa thất hồn lạc phách đi ra đờ voi chọn hiện trường. Này sân khấu chính là một cái xem người hạ vườn rau phương a. Ca của ta ban đầu buộc đạo sư cho hắn cầm kem. Liền phát hỏa, ta Lưu Tiểu Hoa. Tôn trọng đạo sư tôn trọng người xem. Kết quả, không quá, lừa gạt ai vậy? Nhất định là ghen tị ta tài hoa. Ta quyết định, ngày mai, ta mẹ nó ngồi đường sắt đi Giang Hạ. Tiền, luôn sẽ có. Ngươi không giận ta chứ? Tiểu Hoa, a ha ha, ta đây không thể làm việc thiên tư phải không? Ta không thể cho ngươi pass thẻ. Còn lại đạo sư không cho ngươi. Ta cũng không có biện pháp a. Nóng hổi nồi lẩu đối diện. Lãnh ba lão sư vậy tuyệt kiều diễm ướt át mặt mũi. Cũng là để cho Lưu Tiểu Hoa chịu phục. Không nói cái khác. Liền hướng dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Ta cũng tin ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể hố ta. Chỉ là sợ bị người nói ngươi làm việc thiên tư uổng pháp mà. Ta hiểu. Nếu không, nói thế nào tinh nhị đại khó khăn hỏa đây? Mặc dù ta không phải tinh nhị đại, nhưng ta là tinh một chút đệ ngũ a. Đều tại ta đáng chết ca ca quá đỏ. Một cây vịt tráng, trước nóng vì kính. Lưu Tiểu Hoa cười nói. Ta cái người này vẫn là rất lớn bụng. Lãnh ba lão sư, ngài cũng không cần quá tự trách. Ta chuẩn bị đi tham gia Giang Hạ cuộc so tài khu chọn. Ta còn không tin rồi. Ta vừa đứng tham gia đi xuống. Ta liền không xảy ra đầu. Lãnh ba thập phần tưởng niệm Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, nàng cười doanh doanh nói. Người khả năng thật đúng là không xảy ra đầu. Nhưng là không liên quan. Nếu như ngươi đối diễn nghệ giới cảm thấy hứng thú lời nói. Ta cho ngươi xem xét tốt vai quần chúng diễn viên tin tức. Cho ngươi tới diễn. Lưu Tiểu Hoa khoát tay nói. Liêm người không ăn của ăn xin. Ta nha, liền muốn dựa vào năng lực mình hòa. Anh ta nói, ta ca hát muốn mạng. Ta cũng không tin, ta đây loại linh hồn hình ca sĩ sẽ không có ngày nổi danh. Lãnh ba ăn một khối mao đỗ, bày tỏ thảo rời ạ. Người này tiêu chuẩn, ca hát thật đúng là mẹ nó không có ngày nổi danh. Có thể ra lời nói, coi như ta tai điếc, ngươi còn có bao nhiêu tiền? 129. Thế nào? Ta còn có 3 tấm VIP ca nhạc hội phiếu đây. Ồ, chúng ta lục cái video chứ. À, được a. Lưu Tiểu Hoa liền mở điện thoại di động lên. Tự quay cùng lãnh ba ăn lẩu video. Lưu Tiểu Hoa, lãnh ba lão sư, bởi vì năm ngoái để huề ca của ta. Năm nay ngượng ngùng nhắc lại mang theo ta. Ta đâu rồi? Hiểu. Người trong giang hồ thân bất do kỷ chứ sao? Cái gì đó? Tối nay là ngươi mời khách chứ? Lãnh ba, a, ta mời. Lưu Tiểu Hoa, nhìn, đây chính là mặt bài. Ta là Lý Thiết Trụ muội muội có trọng yếu không? Không trọng yếu, có thể để cho phân cuộc so tài khu đạo sư tự mình mời ta ăn lẩu. Đầy đủ chứng minh thực lực của ta. Lý Thiết Trụ có thể để cho lãnh ba lão sư mời ta ăn lẩu. Kia không thể nào. Cho nên, ta chuẩn bị đi khác cuộc so tài khu lại thử một chút. Nhân sinh giống như một trận lữ hành. Không cần quan tâm mục đích nơi. Quan tâm là dọc đường nồi lẩu. Lãnh ba, Lý Thiết Trụ, ta không cho nàng tiền a. Video kết thúc. Bình luận khu hỗn loạn tưng bừng. Đối với Lưu Tiểu Hoa công nhận độ cực cao. Đầu năm nay, dung mạo không đẹp nhìn còn tự tin nhộn nhịp. Ngoại trừ Cổ Linh cũng liền Lưu Tiểu Hoa rồi. Vô luận như thế nào cũng phải fan a. Đối mặt tăng vọt đến 1 triệu những người ái mộ nhiệt tình. Lưu Tiểu Hoa hay lại là rất tỉnh táo. Trả lời, Lý Thiết Trụ là anh ta không sai. Nhưng không ý nghĩa, hắn không hiểu âm nhạc. Không có dạy ta kiến thức gì. Ta có ngày hôm nay nghệ thuật ca hát. Toàn dựa vào chính ta. Chị dâu đối với ta rất tốt. Nhưng ta càng muốn tự lực cánh sinh. Về nhà là không có khả năng về nhà. Bây giờ ta không đói bụng. Ta cũng không phải muốn hồng. Cũng không phải là vì làm minh tinh. Ta chỉ là đơn thuần. Không muốn ăn đòn. Chỉ cần không bị đánh. Để cho ta làm gì ta đều nguyện ý. Lý Thiết Trụ thuộc đô ca nhạc hội VIP khu vực hàng thứ nhất 3 tấm phiếu. Đấu giá bắt đầu. Tin nhắn đấu giá. Hà A. Buổi tối ta ở quán nét, mẹ ta không biết, đánh bất tử ta, yên tâm, đợt kế tiếp, Giang Hạ cuộc so tài khu chọn hiện trường, kính xin đợi, Lưu Tiểu Hoa đột nhiên phát hỏa, chú ý người nàng dần dần tăng nhiều, mặc dù đều là nhìn không có hảo ý hạng người bỉ ổi, nhưng là, nàng chân chân thiết thiết phát hỏa, cái này thì rất kỳ quái, không ít người a còng Lý Thiết Trụ. nhưng Lý Thiết Trụ bận bịu mở ca nhạc hội, căn bản không thời gian rảnh rỗi quản này việc vớ vẩn a. Ngày thứ hai, Lưu Tiểu Hoa dùng bán một tấm VIP phiếu tiền mua vé ngồi đường sắt chạy thẳng tới Giang Hạ. Cùng một ngày, Lý Thiết Trụ ở Kinh Đô Worker Stadium cử hành trận đầu cá nhân ca nhạc hội. Hiện trường không còn chỗ ngồi, đầy ắp cả người. Ca nhạc hội hiệu quả rất tốt, cộng thêm Trần Y Sâm, Hàn Hồng cùng Lưu Hoa Đức có mặt trợ trận, chỉnh ca nhạc hội có thể nói là bồng tất sinh huy. Nhưng mà, cuối cùng, Lý Thiết Trụ hay là ở kết vĩ lúc nói một câu: hy vọng mọi người có rảnh rỗi có thể đi đầu âm, hỗ trợ khuyên muội muội ta Lưu Tiểu Hoa về nhà. Cảm ơn, nói chưa dứt lời, này nói một câu, vốn là không hỏa Lưu Tiểu Hoa đột nhiên liền phát hỏa. Cả nước các nơi bác gái đại thẩm lão ca lão đệ cũng đang chăm chú một đại sự. Lý Thiết Trụ muội muội tại sao bỏ nhà ra đi đây? Không được, chúng ta phải cho nàng khuyên trở về. Ngay đêm đó, xe lửa giường nằm ngủ say Lưu Tiểu Hoa không cảm giác chút nào. Trong mộng cái gì đều có. Giang Hạ cuộc so tài khu cho pass thẻ, trực tiếp thông quan đến chung kết quyết tái. Lý Thiết Trụ tự mình cho nàng viết ca khúc, trực tiếp sát tiến chung kết quyết tái lặn đoạt giải quán quân. Buổi sáng tỉnh lại, điện thoại di động nổ. Cũng quá mẹ nó hao tốn điện đi. Mau xuống tìm khắp nơi sạc điện tiếp lời. Sung mãn đến điện bắt đầu nhìn đầu âm bình luận cùng tin nhắn. Giận không chỗ phát tiết. Huyền chuyển hình, người nhà hẳn đều rất lo lắng ngươi đi. Tiểu Hoa, đừng đi còn chọn, nhanh về nhà đi. Người mụ mụ nhất định rất lo lắng ngươi. Hung tàn hình, cũng với ngươi cẩu nhật cắt đứt. Không quay lại ra, ta gọi ta là Giang Hạ huynh đệ hiện trường dẫn độ ngươi. Lừa dối hình, Tiểu Hoa, chúng ta đều rất thích ngươi. Biết ngươi rất có dũng khí, rất có ý tưởng. Nhưng là, bây giờ ngươi hành động đã ảnh hưởng đến nhà ta Thiết Trụ hình tượng. Xin ngươi đuổi nhanh về nhà. Thiết Trụ nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Dù sao, ngươi là hắn duy nhất muội muội. Nôn mửa hình, âu ta thân ái muội muội, ngươi làm sao có thể bỏ nhà ra đi như vậy kích thích đây? Làm phiền ngươi, cho ta một hợp lý giải thích, nếu không, ta cũng làm như thế. Thục Đô đến Giang Hạ đường sắt, đường hầm rất nhiều, tín hiệu điện thoại di động cũng phi thường không ổn định. Điều này sẽ đưa đến một cái vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Hồi đổi lời nói tuyên bố ra ngoài, Lưu Tiểu Hoa chỉ có thể kìm nén. Ai bảo ta chỉ có tiền mua da xanh biếc xe đây? Mặc dù là giường nằm, ngày này buổi tối, Lưu Tiểu Hoa biểu thị phá lệ cô tịch. Ta trời ạ, dưới lầu vị này chân sao thúi như vậy đây? Đối diện vị kia còn đà cách không trọng yếu. Mấu chốt ngài không thể có miệng thúi a. Đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Đứt quãng nhìn ca ca Lý Thiết Trụ đệ nhất ca nhạc hội bản tin. Lại thành công viên mãn rồi hả? Có thể phân không ít tiền chứ? Pháp khác, không tiếp điện thoại cũng. Lưu Tiểu Hoa không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Này, âu ta thân ái chị dâu. Kim tiền như rác rưởi. Xin hỏi ngài có thể ban cho ta một ít rác rưởi sao? Không thể à? Nha, vậy gặp lại sau. Mạc Tây, ca, không thể a, ha ha ha. Lãnh ba lão sư cảm ơn ngài mời ta ăn lẩu. À, ta không, ta đây, ca của ta bằng cái gì mệnh lệnh ngươi nhỉ? Hắn nói cho ngươi không thể tiếp viện ta, ngài liền nghe lời nói. Ngài là đạo sư a? Không mặt bài, Tần Đào, Đào ca, ta là Lưu Tiểu Hoa a. Uy uy này, xin chào. Ta là Quách Đại Lân. Đào ca, người Đào ca đi nhà cầu đi. Phọt xít đây, ngươi tìm hắn chuyện gì à? Ta tìm hắn vay tiền. Nếu không ngươi cho ta mượn cũng được. A hắc hắc, nơi này không chỉ có ta đâu rồi. Còn ngươi nữa ca bạn tốt nhạc ca. Còn có Dư lão sư. Còn có Diêm lão sư. Tổng cộng 18 vị đây. Các ngươi liên hoan đây. Không liên hoan, chúng ta tìm Tần Đào trả tiền lại đây. Hả? Vậy gặp lại sau. Cúp điện thoại, Quách Đại Lân đối Tiểu Nhạc Nhạc cùng Tần Đào nói. Ta đi, Này tiểu nha đầu cùng hắn ca tề đầu tịnh tiến a. Này nghệ thuật sự nghiệp tiến hành như dầu sôi lửa bỏng a. Cũng còn khá chúng ta nhận được thiết trụ điện thoại. Kiên quyết không thể vay tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.